Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2073, chương 2073, không có chuyện gì là nồi lẩu không giải quyết được. Tử Trúc Lâm bên trong, mặc dù bên ngoài là nóng bức mùa hạ, nhưng là Tử Trúc Lâm bên trong lại là 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Tiến vào bên trong, có thể cảm nhận được đập vào mặt mát mẻ, cùng các loại nhảy cẫng hoan hô chim hót âm thanh. Đại sư huynh Lâm Trường Ca đang nằm tại trên ghế nằm đọc sách. Tay của hắn cái khác chúc trên bàn bày biện một bình trà xanh. Nhị sư huynh Vũ Trường không đang luyện quyền, để trần thân thể bên trên, mồ hôi tựa như là dòng suối nhỏ đồng dạng. Tam sư huynh Khúc Trường Minh thì là tĩnh toạc tại trong rừng trúc, cẩn thận lắng nghe phong thanh. Tứ sư huynh Mục Dài giã tại mài đao. Ngũ sư tỷ Mai Sinh thì là tại thêu hoa. Nhỏ nhất Đào Nhiên thì là tại khóa chặt lông mày, cẩn thận tính toán cùng Khổng Trường Thu hôm qua hạ thế cuộc. Tại Lý Kỳ Phong tiến vào Tử Trúc Lâm trong nháy mắt, luôn luôn ổn trọng đại sư huynh Lâm Trường Ca trực tiếp từ trên ghế nằm vọt lên, kém một chút đổ ấm trà. Nhị sư huynh phát ra một tiếng reo hò, Mục Dài giã sau thì là đem trong tay đao trở vào bao. Khúc Trưởng Minh thì là không kịp chờ đợi chạy hướng Lý Kỳ Phong. Mai Sinh lộ ra một vòng ý cười, Đào Nhiên dứt khoát là trực tiếp đẩy ngã trước mặt thế cuộc. Không muốn tại phí não, Lý Kỳ Phong, ngươi thế nhưng là rốt cục đến xem chúng ta. Lâm Trường Ca vừa cười vừa nói. Khổng Trường Thu đối bọn hắn 9 người yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt. Không có hắn thụ ý bất luận kẻ nào không được tự mình rời đi Tử Trúc Lâm. Cho dù là Lâm Trường Ca cũng là không được. Cái này liền khiến cho bọn hắn tại Tử Trúc Lâm bên trong biệt khuất lợi hại. Bây giờ Lý Kỳ Phong tới, không thể nghi ngờ là mang đến mấy phần náo nhiệt. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ta thế nhưng là vô sự không đăng Tam Bảo Điện nha. Khúc Trưởng Minh ôm Lý Kỳ Phong cổ, vừa cười vừa nói, có việc cũng là không cần gấp gáp. Hiện tại là cần gấp nhất ta muốn ăn ngươi nồi lẩu, trong lời nói. Khúc Trưởng Minh đem ánh mắt nhìn về phía cái khác sư huynh đệ. Lên tiếng hỏi, các vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Trường không nhếch miệng cười một tiếng. Lên tiếng nói, ta cảm thấy cực kỳ tốt. Đào Nhiên hưng phấn toát ra. Lên tiếng nói, ngũ sư tỷ, ngươi lần này nhưng là muốn học tập cho thật giỏi một chút tài nấu nướng. Ngươi làm cơm ta đều chán ăn. Mai Sinh không khỏi cười một tiếng. Nói, như thế một cái đề nghị hay. Đang lúc đám người hưng phấn thời điểm, Khổng Trường Thu xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Sư phụ, Lâm Trường Ca đám người nhất thời thu liễm hưng phấn. Đối Khổng Trường Thu hành lễ, Lý Kỳ Phong cũng là đối nhìn Khổng Trường Thu hành lễ. Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, sao ngươi lại tới đây? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta tới là có chuyện quan trọng thỉnh cầu Nho Thánh tương trợ. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, quan trọng sao? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, cũng không khẩn trương. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết ăn lẩu, như thế nào? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể. Lâm Trường Ca cùng Vũ Trường không hai người đi mua sắm tươi mới dê bò thịt, rau quả. Mục Dài giã từ trong núi chọn đến ngọt nước suối. Lý Kỳ Phong cùng Mai Sinh thì là tại chuẩn bị cái khác nguyên liệu nấu ăn. Hồi lâu sau, tất cả là nguyên liệu nấu ăn toàn bộ chuẩn bị hoàn thành. Lý Kỳ Phong lại là bắt đầu bán cái nút, nhẹ nói, đã ta để các ngươi nếm thử nguyên chớp nguyên vị nồi lẩu. Bốc cháy, đốt lò. Lý Kỳ Phong đem mua được mấy mẻ dê bò cắt độ dày phù hợp, sau đó trực tiếp để vào lạnh trong suối nước, còn gia nhập quế viên, nhân sâm, táo đỏ, chờ gia vị, rất nhanh, nước suối nấu mở, liên đới lấy đem dê bò nhục chi bên trong huyết thủy cũng là bị nấu ra. Lý Kỳ Phong phía trên trôi nổi bọt máu trừ bò, đợi đến bọt máu toàn bộ trừ bỏ sạch sẽ, cắt đến độ dày thích hợp dê bò thịt cũng là có thể bắt đầu ăn. Khổng Trường thu động trước đũa, gẹp lên một khối thịt bò, để vào gia vị trong chén, trộn lẫn trên tỏi nước, cùng quả ớt mặt, sau đó để vào trong miệng, nấu chính là hỏa hầu thịt bò bắt đầu ăn 10 phần tươi non. Hỗn hợp có tỏi nước cùng quả ớt mặt, hương vị khuếch tán ra đến, là khó được mỹ vị. Không sai, rất không tệ, các người cũng nếm thử đi. Khổng Trường Thu cười hì hì nói, chờ đợi Lâm Trường Ca đám người nhất thời không kịp chờ đợi bắt đầu động đũa. Đám người ăn như gió cuốn, vừa ăn vừa phát ra ca ngợi âm thanh. Nồi lẩu về sau, Mai Sinh vì mọi người pha tốt trà xanh. Khổng Trường Thu ngồi tại trên ghế trúc, nhìn xem Lý Kỳ Phong, nhẹ nói, ngươi lần này tới là vì sự tình gì? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta nghĩ mời các vị sư huynh đệ tiến đến kiếm tông ăn lẩu. Khổng Trường Thu không khỏi lật ra bạch, nhãn, nói tiếng người. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, kiếm tông mới lập, căn cơ đơn bạc, hiện tại ta lại là triệt để làm mất lòng Thương Khung Điện. Chỉ sợ liên lụy đến kiếm tông đệ tử, cho nên ta hy vọng từ Trúc Lâm bên trong các vị sư huynh đệ tiến đến phù hộ một chút kiếm tông đệ tử. Khổng Trường Thu chậm rãi gật gật đầu, nói, ngươi cực kỳ thông minh a. Lý Kỳ Phong nói, trong giang hồ cao thủ nhiều vô số kể, thế nhưng là có thể có được ta tín nhiệm người lại là rất ít. Kiếm tông là ta dễ, ta tuyệt đối không cho phép để bất luận cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Khổng Trường Thu, trong thần sắc hiện ra ý cười, nói, đã như vậy, ta liền để trời cao cùng huýt dài tới ngươi kiếm tông như thế nào? Lý Kỳ Phong hai tay ôm quyền, đối Khổng Trường Thu hành lễ, lên tiếng nói, đa tạ Nho Thánh. Khổng Trường Thu khoát khoát tay, nói, người trước không nên gấp gáp lấy cảm ơn ta, ta là có điều kiện. Lý Kỳ Phong nói, thỉnh giảng. Khổng Trường Thu nhẹ nói, trời cao cùng huýt dài là tiến đến hỗ trợ, cũng đừng làm cho bọn hắn xâm nhập đến đầm lầy bên trong không cách nào thoát thân. Lý Kỳ Phong, thần sắc nghiêm túc gật đầu, nói, đây là tự nhiên. Đạo Đức Tông, thân là tứ đại phong chủ một trong Bệnh Hổ Triệu Vô Bệnh sắc mặt biến đến 10 phần nổi giận. Trước mặt hắn, bò lổm mồm một người áo đen, thân thể có chút run rẩy, tiến thối không được, vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Triệu Vô Bệnh thanh âm cắn rất nặng, tựa như là từ trong lỗ mũi gạt ra, trong lời nói sát ý 10 phần. Triệu Vô Bệnh đứng thẳng thân thể ngồi vào trên chỗ ngồi, trong đôi mắt hàn ý như băng. Lý Kỳ Phong, con ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại là lần sau độc thủ, đã như vậy cũng chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Triệu Vô Bệnh chậm rãi nói, mối thù giết con không đội trời chung. Ngày đó Lý Kỳ Phong chém giết Phượng công tử liền là Triệu Vô Bệnh coi trọng nhất nhi tử. Thế nhưng là, bây giờ, hắn coi trọng nhất nhi tử lại là bị người vô tình giết chết. Triệu Vô Bệnh 10 phần tức giận, giờ phút này, hắn trong thân thể máu tươi giống như bị đại hỏa đốt lên bình thường. Sát ý có chút không cách nào khống chế. Hồi lâu sau, bưng lên một bát nước trà uống một hơi cạn sạch, Triệu Vô Bệnh tựa hồ 10 phần khôi phục mấy phần lý trí. Ánh mắt nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất nam tử áo đen. Triệu Vô Bệnh thanh âm 10 phần băng lãnh nói, vì cái gì Lý Kỳ Phong sẽ đối với con ta hạ sát thủ? Ta cần biết sự tình phát sinh trước trước sau sau, không có chút nào có thể buông tha. Được rồi, nam tử áo đen ngữ khí run rẩy, nhẹ nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.